lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 78, 78, tỏ tình trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi vào một góc rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. Mặc kệ những người khác làm việc riêng của họ. Khoảng 15 phút sau thì bỗng dưng xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Trương Tuyết Y dừng lại rồi dòng tai lên nghe. Phải mất một lúc mới tiêu hóa được hết đầu đuôi câu chuyện. Hình như là nhị thiếu gia của Dương gia chuẩn bị về Cẩm Tú Viên thì phải. Nếu cô nhớ không lầm thì hình như cậu ta tên là Dương Nhất Nam. Dương Nhất Nam khi còn nhỏ đã nằng nặc đòi tới học ở học viện cảnh sát. Sau sự ương bướng của mình thì cuối cùng cũng được Dương Minh Thành và Quân Giao đồng ý, nhưng cậu ta lại rất ít có mặt ở Cẩm Tú Viên. Số lần cô gặp khi còn bé cũng chẳng nhiều. Đa số là đều ở lại ký túc xá trong học viện cả. Số lần về đây sau khi theo học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dương Nhất Nam là anh em sinh đôi của Dương Nhất Thiên nhưng ngoại hình và tính cách của hai người thì lại khác nhau hoàn toàn. Dương Nhất Thiên là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, giống như Cherry vậy, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng sống rất tình cảm. Còn Dương Nhất Nam lại trái ngược với điều đó. Cậu ta thuộc loại ngoài nóng trong lạnh, đối xử với ai cũng rất hồ hởi và cởi mở. Nhưng sau lưng thì không biết được. Dương Nhất Nam khi còn nhỏ càng đối xử càng tốt với ai thì lại càng nguy hiểm. Rất ít người đáng để cậu đối xử thật lòng. Ngoại trừ người nhà của mình. Cũng chính vì vậy mà cậu ta mới đi theo con đường cảnh sát. Vì diễn xuất quá tốt chăng? Dương Nhất Nam đã theo học ở học viện cảnh sát từ lúc 10 tuổi. Kể từ đó hai người rất ít gặp mặt nhau. Chính vì vậy nên bây giờ cô đã không còn nhớ được hình dáng của cậu ta nữa rồi. Nó rất mơ hồ, dù gì tính đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm. Trương Tuyết Y đứng dậy rồi đi lại chiếc cửa sổ gần đó. Cô mở cửa rồi nhắm mắt lại. Sau đó hít một hơi thật sâu cho khuây khỏa. Trời hôm nay không có trăng, nhưng lại xuất hiện những vì sao. Màn đêm u tối được điểm thêm những đốm trắng trông càng rực rỡ hơn ngày thường. Cô mỉm cười đón nhận những làn gió nhẹ nhẹ phả vào mặt. Tận hưởng không khí yên bình của cuộc sống. Một lúc sau cánh cổng chính của Dương gia được mở ra. Đi kèm theo là những tiếng bước chân lạch cạch của người đàn ông. Trương Tuyết Y đang nhìn ra bên ngoài nghe vậy cũng tò mò quay đầu lại. Nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt khá quen thuộc. Người này có một nụ cười rất ấm áp. Đôi môi mỏng luôn nở một nụ cười tỏa nắng. Và cả hàm răng trắng tinh nữa. Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng đảo qua khắp căn phòng. Nhưng lúc anh ta nhìn thấy Trương Tuyết Y thì lại ngỡ ngàng. Đôi đồng tử bỗng co rút lại. Đôi môi run rẩy không nói nên lại. Đang định tiến về phía cô thì Hoàng quản gia lại đi từ bên trong ra rồi nói. Nhị thiếu gia, mời cậu vào trong. Lão gia chủ đã đợi nãy giờ rồi ạ, hả? À, ừ, Dương Nhất Nam gật đầu. Sau đó cũng đi vào trong. Trước khi đi còn nhìn sang Trương Tuyết Y một cái. Trương Tuyết Y, sao tên này lại ở đây nhỉ? Mà mới nãy Hoàng quản gia gọi cậu ta là gì cơ? Nhị thiếu gia, cô gãi đầu, đang định quay người đi ra chỗ khác thì Hoàng Ngọc Diệp lại lao ra trước mặt cô rồi nói. Tuyết, Tuyết Y à, người đàn ông vừa nãy là ai vậy? Cậu có biết anh ấy không? À, hả, gì cơ? Trương Tuyết Y giật mình. Đang định nói có nhưng không hiểu sao một giây sau lại lắc đầu. Hoàng Ngọc Diệp thấy vậy thì thở dài. Vẻ mặt dường như có chút thất vọng. Cô ấy chỉ đứng lại nói với cô vài câu rồi đi luôn. Trương Tuyết Y bĩu môi. Cô ra một góc khuất khác rồi bấm điện thoại. Một tin nhắn được gửi đi. Nè anh cảnh sát gì đó ơi. Sao anh lại ở đây vậy? Khoảng 5 phút sau mới có tin trả lời lại. Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Đây là nhà tôi mà. Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô cũng làm việc trong Dương thị à? Trương Tuyết Y nhắn lại. Nhà anh là Nhất Nam à? Ừ, thế cô là ai? Trương Tuyết Y, là Dương Nhất Nam thật à? Sao kỳ lạ quá vậy? Cô bấm một dòng chữ rồi gửi đi. Nếu tôi nói tôi là Trương Tuyết Y thì anh có tin không? Không, cô ta mập như con heo vậy. Là một tin nhắn được gửi tới. Trương Tuyết Y che mặt. cô không trả lời tin nhắn nữa mà tắt hẳn điện thoại đi luôn. Thực ra thì cô và Dương Nhất Nam đã từng gặp nhau lúc ở bên nước ngoài. Nhưng lúc đó hoàn toàn không nhận ra nhau. Lúc Dưa Hấu và Cherry cỡ 2 tuổi thì cô đã từng đưa hai đứa lái mô tô vòng vòng ngoài đường suốt nguyên một đêm. Nhưng không may lại dính líu tới một vụ tai nạn giết người cướp của ở gần đó. Và khá trùng hợp là khi đó Dương Nhất Nam đã đi công tác ở bên này và anh cũng chính là người phụ trách vụ án đó. Trương Tuyết Y đã phải nghỉ học và gửi nhờ hai đứa con để hợp tác giải quyết vụ này. Hai người cũng đã quen nhau từ lúc này. Khoảng vài ngày làm bạn thì cô và anh đã tiến tới bước hẹn hò. Nhưng chỉ đơn giản là đi ăn và xem phim này kia thôi. Nhưng sau một tuần thì đã chia tay rồi. Bởi vì tính cách không hợp nhau và cả Dương Nhất Nam phải về nước nữa. Hai người lúc đó đều không tiết lộ tên của mình. Vì do tính chất công việc của anh nên đều không biết được là người quen. Trương Tuyết Y thở dài. Hình như mối quan hệ này khá phức tạp rồi. Cô là người tỏ tình với Dương Nhất Nam trước. Nhưng bởi vì cô thấy cậu ta khá giống với Dương Nhất Thiên chứ không phải yêu hay thích này kia. Nhưng không ngờ hai người lại là anh em. Cách Trương.